Thể tu chi tổ, chương 528, 9 môn vị mục đích. Góc truyện audio.com, 5 tầng, ta xem thân thể ngươi mạnh mẽ, hiện tại cần phải xa xa không chỉ 5 tầng đi. Tại lúc này, Lục Khôn bỗng nhiên mở miệng nói. Lý Thiên Phong hơi sững sờ, sau đó cung kính nói ra tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối 5 tầng tu vi, là 3 năm trước đây sự tình, cũng liền là lần đầu tiên bị cửu u môn tu tiên giả tìm tới cửa thời điểm. Tiếp lấy hắn ánh mắt ảm đạm nói, một lần kia nhị đệ vì cứu ta chết tại tu tiên giả hàn băng pháp thuật phía dưới, cái này pháp thuật bị nhị đệ tiêu hao hơn phân nửa uy năng tình huống dưới, không giết chết ta, ngược lại để cho ta thương lan quyết ngoài ý muốn đột phá, lại thêm tam nương cùng lão tứ liều chết hỗ trợ chúng ta rốt cục đem vị này tu tiên giả vây ở một chỗ cơ quan trong mật thất. Lý Thiên Phong đón, đến, tiếp tục nói, phía sau thời gian, chúng ta lại tìm kiếm một nơi giấu đi, ai biết những thứ này cựu môn tu tiên giả giống như có thể nhẹ nhõm biết rõ đạo tung tích của chúng ta, lại một lần nữa tìm tới chúng ta, lần này là một vị thực lực cường đại hơn tu tiên giả, ba người chúng ta coi như thực lực có chỗ đề cao, căn bản là không có cách đánh vỡ tu tiên giả tầng kia hộ cháo, bị tùy tiện chế phục, chẳng qua người tu tiên này cũng không có đánh chết chúng ta, mà chính là mang theo chúng ta tiến vào tử vong chi địa, cái này tràn ngập tử vong khí tức cùng sinh vật nguy hiểm khủng bố cấm địa. Lý Thiên Phong cái kia còn sót lại quyền đầu bóp chi chi rung động, gia hỏa này đem chúng ta bắt vào một cái huyệt động giữa, ở nơi đó, có trên trăm tên võ giả, những võ giả này đều là thương lan quyết tu luyện giả, nguyên lai mất tích người. Đều bị bắt được nơi đó. Sắc mặt hắn lộ ra phẫn hận chi sắc, vừa tới huyệt động kia chúng ta liền phát hiện rất nhiều võ giả đều nhận cực kỳ tàn ác tra tấn, những cựu môn đó tu tiên giả, không chút nào coi võ giả là nhân, đối với võ giả thân thể tiến hành các loại kinh khủng thí nghiệm. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, chẳng lẽ cựu môn người, dùng tử vong chi địa khí tức xâm nhập nhục thể của các ngươi, muốn đem bọn ngươi luyện hóa thành cương thi? Lý Thiên Phong oán hận nói, tiền bối, những tên kia muốn đem chúng ta luyện thành cương thi liền tốt, bởi vì như vậy, chúng ta liền trực tiếp tử vong, xem như giải thoát, có thể mấy tên khốn kiếp này thế mà đem võ giả thịt cắt đi, cứ thế mà sử dụng pháp thuật lắp đặt lên cương thi thịt thối, cái kia mùi hôi, âm lãnh buồn nôn huyết nhục chỉ là cách gần đó. Chút liền không nhịn được buồn nôn, huống chi cùng thân thể của mình hợp lại cùng nhau. Triệu Thanh Thiên bọn người nghe đến đó, dù là tâm trí kiên định cũng không khỏi mà sắc mặt trắng bệch. Sau đó Lý Thiên Phong lại toát ra một tia vẻ may mắn nói, chẳng qua những thứ này tàn nhẫn ra hỏa không có ngay từ đầu đối với ba người chúng ta làm như vậy, mà chính là trước khi pháp đem tử vong chi địa âm lãnh khí tức chậm rãi rót vào chúng ta thể nội, về sau ta mới thông qua những võ giả khác biết, bọn họ dự định trước đem chúng ta thân thì cải tạo một phen, lại khảm nạm cương thi thịt thối, bởi vì bọn hắn phát hiện không có thích ứng khí tức tử vong võ giả cùng thịt thối kết hợp về sau, căn bản là không có cách sinh tồn quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ tại trong thống khổ chết đi, mà chúng ta cứ như vậy tại khí tức tử vong thôi hóa hạ. Qua đại thời gian nửa năm, đoạn thời gian này, chúng ta cũng biết cửu môn tu sĩ giống như muốn thông qua võ giả cùng cương thi thân thể, nghiên cứu ra một ít gì đó, bất quá bọn hắn không ngờ rằng một điểm. Lý Thiên Phong nhìn lấy thân thể của mình, lẩm bẩm nói, chính là ta tại cái này khí tức tử vong trợ giúp hạ, ngắn ngủi hơn một năm, liền đem thương lan quyết đột phá đến tầng cuối cùng, liền tam nương bọn hắn cũng đều tiến vào tầng thứ 6, chúng ta một mực ẩn nhẫn không phát thẳng đến một ngày, mấy vị đứng đầu nhất võ giả, giống như cùng cương thi thịt thối sinh ra biến dị, đồng thời cuồng tính đại phát kiềm chế lại không ít tu tiên giả, chúng ta mới mượn nhờ đột nhiên tăng mạnh thực lực tùy thời chạy đi. Sau đó hắn sờ sờ trống không ống tay áo, nói, chúng ta vừa mới chạy ra tử vong chi địa không bao lâu, liền. Bị một tên tu tiên giả đuổi kịp, nhưng chúng ta làm sao cam tâm lại một lần nữa bị nhân ngư thịt trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình bị nhét vào thịt thối, chỉ có thể liều chết nhất chiến, cũng liền tại một trận chiến kia ta bỗng nhiên đối với thương lan quyết giữa vài câu tàn khuyết không đầy đủ quyền pháp có lĩnh ngộ toàn lực bạo phát xuống, thế mà đánh ra có thể so với tu tiên giả hỏa diễm pháp thuật công kích mà người tu tiên kia cũng rất giống có thương tích trong người, suốt kỳ bất ý bị ta đánh vỡ hộ cháo, có thể phát ra dạng này nhất quyền ta phải cánh tay cũng vô pháp chèo chống, bị đốt sạch sẽ. Lục Khôn nghe đến đó, lông mày nhíu lại nói, ngươi tại một trận chiến kia giác tỉnh thân thức. Lý Thiên Phong hơi sững sờ, sau đó thì gật đầu nói, ta cũng là về sau mới biết được thân thức, không sai, nếu không phải thân thức xuất hiện ta cũng không có cách nào xử xuất một chiêu này, càng không có cách nào phát hiện cửu môn tu tiên giả tại trên người chúng ta dưới tiêu ký. Hắn quay đầu nhìn về phía tỉnh táo lại thiếu phụ và đại hán, may mắn nói, đánh giết người tu tiên kia về sau thần thức phát hiện trên người chúng ta tiêu ký, sau cùng kết hợp ta lĩnh ngộ một quyền kia kỹ xảo, sử dụng thể nội sinh mệnh chi thức A, hẳn là linh khí, đem che giấu tuy nhiên không có cách nào triệt để che đậy, nhưng ít ra có thể đem cái này tiêu ký tác dụng phát huy đến thấp nhất. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Phong phương hướng, vừa nhìn về phía Lý Dịch Phong bọn người, chậm rãi nói, về sau ngươi thì tiếp xúc đến còn lại tu tiên giả, phát hiện chỉ có bái nhập Thiên Kiếm Môn, mới có thể đối phó Cửu U Môn, đúng không? Lý Thiên Phong, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ nói, vãn bối đúng là nghĩ như vậy, thật không nghĩ đến chúng ta bởi vì tuổi tác quá lớn, linh căn tư chất không được liền bị Thiên Kiếm Môn xem như hàng hóa đồng dạng xử lý, nếu không phải tiền bối cứu giúp, vạn chúng ta chỉ sợ lại trở lại Cửu U Môn cái kia không gặp được thiên nhật trong huyệt động. Mặt trầm lặng yên một hồi, Triệu Thanh Thiên hít một hơi thật sâu nói, cái này Cửu U Môn chẳng lẽ muốn nghiên cứu năm đó Vương Thế Thông luyện thi chi pháp? Lục Khôn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nói ra ta lúc đầu tại Vương Thế Thông trên thân, cũng không có phát hiện cùng Kim Cương Quyết tương quan đồ vật, xem ra là hắn lưu tại Cửu U Môn bên trong. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lý Thiên Phong nói, ngươi đem Thương Lan Quyết đọc thuộc lòng một lần. Vị này tay cột đỉnh phong võ giả từ Lục Khôn trong. Giọng nói phảng phất minh bạch cái gì, không có hỏi nhiều, yên lặng đem hắn tu luyện nhiều năm công pháp đọc đi ra. Dần dần, Triệu Thanh Thiên bọn người lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Chờ Lý Thiên Phong niệm tụng hoàn tất, Lục Khôn gật đầu nói, xem ra cái này Thương Lan Quyết cũng là Kim Cương Quyết, chẳng qua rất nhiều nơi có chút thiếu thốn, hẳn là lúc trước Vương Thế Thông từ lăng trong tay tiền bối lấy được. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng nói, bây giờ Cửu U Môn động tác rõ ràng là bắt trước năm đó Vương Thế Thông, bất quá bọn hắn làm được ác hơn, đem Thương Châu võ giả đều làm tài liệu, bố trí xuống truy tung chi thuật thời cơ chín mùi về sau, đem những tu luyện này Kim Cương Quyết võ giả một mẻ hốt gọn, chẳng qua Vương Thế Thông hiển nhiên không có để lại hắn luyện thi chi pháp, hoặc là lưu lại luyện thi chi pháp. Có thiếu nguyên cớ bọn họ mới cần nếu như vậy thí nghiệm. Nghe được Lục Khôn phân tích thể tu nhất đại đệ tử, nhao nhao siết chặt quyền đầu thống hận lên tiếng. Cửu U Môn thật đáng chết, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, dứt khoát cho Cửu U Môn một điểm nhan sắc nhìn xem. Đúng, nhiều diệt đi Cửu U Môn một số trúc cơ kỳ đệ tử. Triệu Thanh Thiên bọn họ từ nhỏ tu luyện Kim Cương Quyết, hoàn toàn đem dạng này võ giả xem như người một nhà, bây giờ nghe được tu luyện Kim Cương Quyết võ giả bị Cửu U Môn bắt lấy tra tấn thí nghiệm luyện thi chi thuật, cả đám đều ma quyền sát trường, như là sắp bắn nổ hỏa cầu, ở vào bạo phát biên giới. Cách chương.